Chương 194, Thiên nhân phương pháp. Nếu hai khô tiên tiên lực có thể cho Inuyasha an toàn sử dụng Long Lân Thiết Toái Nha, vậy để cho Inuyasha thu hoạch cường đại hơn tiên lực đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Mà muốn ở yêu quái trong thế giới tìm kiếm tiên lực, đối với mũ củ rổ mà nói về thật không phải đặc biệt chuyện khó khăn. Bởi vì ở nơi này yêu quái trong thế giới, tu luyện tiên lực nhân số lượng còn kém rất xa yêu quái cùng tu luyện linh lực pháp sư hoặc là tăng lữ, cho dù cùng lực lượng của thần so sánh với cũng có chút cho phép chênh lệch. Mù Cù Dỗ muốn ở yêu quái cùng tăng lữ khí bên trong tìm được tiên khí vốn chính là cực kỳ chuyện dễ dàng, phải tìm được trong đó mạnh mẽ đại tiên khí đương nhiên đơn giản hơn. Lam Inuyasha ủ rũ túi đầu khi trở về, Mù Cù Dỗ lạnh nhạt nói, đừng nói nhảm, nhanh nghỉ ngơi dưỡng thương. Inuyasha ngẩn ra, không giải thích được trừng đại con mắt. Hắn thực sự rất trì độn, dĩ nhiên còn không có minh bạch mũ củ rổ ý tứ. Cả gù dạ bang mũ củ rổ chọn minh đạo, không có nghe hiểu không mũ củ rổ đây là để cho ngươi nghỉ ngơi trước, sau đó dẫn ngươi đi tìm kiếm lực lượng mới. Chính ngươi cũng có thể minh bạch, các lộ hủy chữa vong lượng hoàn lần sau lúc xuất hiện, nhất định sẽ trở nên so với hiện tại càng cường đại hơn, nếu như thực lực của ngươi vẫn là cùng hiện tại giống nhau, khẳng định không được. Hơn nữa nghe mũ củ rổ ý tứ, hắn lúc này đây dường như có thể lập tức để thực lực của ngươi đề thăng rất nhiều. Inuyasha trước mắt một sáng, tinh thần theo chấn động. Kỳ thực bị võng lượng hoàn chạy thoát phía sau, Inuyasha mặc dù không có minh xác bày tỏ ra ngoài, nhưng là tinh thần của hắn cha nở dê tha y rõ ràng trở nên kém rất nhiều. Thẳng đến mũ củ rồ nói phải giúp hắn trở nên mạnh mẽ, 520 hắn mới có khôi phục lại. Hắn hưng phấn lại mong đợi hỏi tới, mũ củ rồ. Ngươi nói thật sao ta còn có thể trở nên càng mạnh so với Long Lân Thiết Toái Nha càng mạnh mù cụ rô lạnh nhạt nói, ngươi thực lực của tự thân khẳng định không có khả năng trong vòng thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ nhiều lắm, sự thật này ở trước đây thật lâu liền chứng minh, hiện tại muốn tăng lên lực chiến đấu của ngươi đương nhiên chỉ có thể ỷ lại Thiết Toái Nha. Còn để Thiết Toái Nha trở nên mạnh mẽ phương pháp, ngươi không phải đã biết sao miễn là để Thiết Toái Nha hấp thu tiên lực có thể. Vậy chúng ta là không phải muốn đi sát tiên người Inuyasha thoạt nhìn phi thường chờ mong. Dưới so sánh, Di Lặc Mị Rồ Củ cùng sạn gỗ đám người thì đối mặt vẻ chần chờ, dường như không quá nguyện ý làm như vậy. Do dự một chút phía sau, Di Lặc Mị Rồ Củ nói ra, e rằng mũ củ rồ nói đúng, dùng Thiết Toái Nha hấp thu tiên lực có thể nhanh chóng để thăng Thiết Toái Nha uy lực, nhưng là nói như vậy, tu luyện tiên lực nhân hoặc là yêu quái đều là không tranh quyền thế nhân. Sẽ không nguy hại khác yêu quái hoặc là nhân loại. Chúng ta đi giết như vậy tiên nhân thật sự rất tốt sao sản gỗ theo khuyên đủ, ý nghĩ của ta cùng Di Lặc Mị Rồ Củ Pháp Sư giống nhau, nếu như là giống như hai khô tiên như vậy chính mình tới tìm chúng ta phiền toái tiên nhân, giết cũng không có gì, nhưng là chúng ta chủ động đi tìm BGFB vô tội tiên nhân giết chết, luôn cảm thấy không tốt lắm. Nếu như chúng ta làm như vậy, cùng không cho nở thủ đoạn cũng phải trở nên mạnh võng lượng hoàn cùng nạ dạ khác nhau ở chỗ nào mù cụ rổ đã sớm biết Di Lặc Mị Rổ Củ cùng sản gỗ sẽ cự tuyệt, cho nên hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao bọn họ vẫn như cũ có người bình thường quan điểm, ngay cả mù cụ rổ cũng không có triệt để thoát khỏi người bình thường ý tưởng, hoặc có lẽ là không muốn thoát khỏi. Cho nên mù cụ rổ cũng sẽ không nguyện ý đi giết vô tội tiên nhân. Mù cụ rổ lạnh nhạt nói, lẽ nào ở trong mắt các người, ta chính là sẽ giết phổ thông tiên nhân người kỳ thực để Inuyasha Thiết Toái Nha hấp thu tiên lực, cũng không phải muốn giết chết tiên nhân không thể. Tình huống cụ thể, chúng ta trước tìm tụ tụ sẽ tìm hiểu một chút, dù sao hắn mịch có la đương kim trên đời hiểu rõ nhất Thiết Toái Nha nhân, nhất định có thể cho các ngươi kiến nghị. Mù Cù Dỗ mang theo Inuyasha đám người, sử xuất thuấn gian di động, một giây kế tiếp liền xuất hiện tại tụ tụ sải trong nhà. Mà Tù Tù Sài đang ở đu cờ đao. Tù Tù sẽ chứng kiến mũ củ rổ cùng Inuyasha xuất hiện, hơi ngẩn ra, sau đó liền vội vàng đứng lên, hướng về gian nhà đi ra ngoài. Mũ củ rổ hơi ngẩn ra, cũng không biết hắn đây là ý gì. Inuyasha so với mũ củ rổ thô bạo nhiều lắm, vội vã đuổi theo ngăn lại Tù Tù Sài nói, đứng lại ngươi muốn đi đâu chúng ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Cái gì cũng không cần hỏi, ta cái gì cũng không biết. Tù Tù Sài giống như là đã sớm biết Inuyasha ý đồ đến, không chút do dự nói, mỗi lần các ngươi tới tìm ta đều khẳng định không có chuyện tốt, không phải Thiết Toái Nha xảy ra vấn đề chính là xuất hiện cái gì ghê gớm đối thủ, ta cái gì cũng không biết, các ngươi đừng hỏi ta Tù Tù Sài tựa hồ là thật bị Inuyasha hỏi ra bóng ma trong lòng. Hơn nữa ở mù cụ rổ trong ấn tượng, dường như Inuyasha mỗi một lần nhìn thấy tù tù xài, đều sẽ đánh tù tù xài một trận. Tù tù sẽ còn đuổi theo trợ giúp Inuyasha, đã có thể nói là chân ái. Mù cụ rổ đi lên trước lạnh nhạt nói, tù tù xài, vô luận như thế nào, ngươi cũng trợ giúp Inuyasha lúc này đây rồi hay nói, nếu không liền nạ dạ đều có thể so với ngươi hiểu được thiết toái nha, ngươi cũng nghiêm chỉnh nói mình là chế tạo thiết toái nha nhân. Không phải sao đối với một cái đu cờ đao sư mà nói, đối với mình đao hiểu rõ tựa hồ là rất trọng yếu vinh dự. Là mù cụ rồ nói nạ dạ so với tủ tủ sẽ hiểu rõ hơn thiết toái nha lúc, tủ tủ xài rõ ràng không phục, dừng chân lại. Hắn xem thường nói, nạ dạ so với ta hiểu thiết toái nha làm sao có thể thiết toái nha nhưng là ta thân thủ chế tạo dao găm sản gỗ giúp đỡ Inuyasha. Kích tướng tủ tủ xài nói, ngươi xác định sao trước đây long lân thiết toái nha khi có chuyện. Ngươi chưa từng có nói cho Inuyasha biện pháp giải quyết, nhưng là nạ dạ dĩ nhiên đem một con có tiên lực yêu quái đưa cho Inuyasha. Inuyasha dùng thiết toái nha giết chết con kia yêu quái, hấp thu hắn tiên lực phía sau. Long lân thiết toái nha vấn đề giải quyết. Cái gì nạ dạ dĩ nhiên biết đạo tiên lực có thể giải quyết long lân thiết toái nha vấn đề tủ tủ xài thất kinh, xem ra dường như cũng biết đạo tiên lực sự tình. Dừng một chút, hắn còn nói, nạ dạ có thể biết sự tình. Ta đương nhiên cũng biết, từ trình độ nào đó mà nói, Long Lân Thiết Toái Nha sẽ phản phệ Inuyasha là bởi vì hấp thu tới được yêu lực hoàn toàn chứa đựng ở Thiết Toái Nha bên trong. Thế nhưng Thiết Toái Nha tàng không xuống nhiều như vậy yêu lực, mà Inuyasha lại không có có làm pháp lợi dùng vẻ này yêu lực. Nhưng là tiên lực loại vật này cùng mù cụ rổ khí cũng không sai biệt lắm, tương đối nhu hòa. Tu tu sai nói đến đây, mù cụ rổ liền hiểu. Yêu lực đối lập nhau khí cùng tiên lực mà nói. Là tương đối nóng nảy một loại năng lượng, dường như khó khống chế. Đương nhiên, cái này ngược lại không phải nói nó lực phá hoại đang giận cùng tiên lực bên trên, chỉ là nó tính chất tương đối không song mà thôi. Chính là bởi vì yêu lực tính chất vấn đề, Inuyasha khó có thể khống chế, cho nên Long Lân Thiết Toái Nha sẽ phản vệ người sử dụng. Thế nhưng nếu như dùng tiên lực trung hòa rơi nóng nảy yêu lực, Inuyasha khống chế lại thì ung dung sinh ra. Miễn là bị hấp thu vào Long Lân Thiết Toái Nha yêu lực có thể chịu Inuyasha không chế, Long Lân Thiết Toái Nha vấn đề tự nhiên cũng có thể giải quyết dễ dàng. Mù Cù Dô lạnh nhạt nói, ngươi đã sớm biết làm như vậy có thể giải quyết Long Lân Thiết Toái Nha vấn đề, vì sao không đã sớm nói cho Inuyasha tủ tủ xài lý trực khí tráng hồi đáp, bởi vì ta không ngờ tới Inuyasha sẽ như vậy kẻ bất lực, lấy hắn ngay lúc đó thực lực, giết chết vong lượng hoàn cùng nạ dạ chắc là đầy đủ. Ai biết hắn một lần lại một lần bị vong lượng hoàn cùng nạ dạ chạy thoát, nạ dạ cùng vong lượng hoàn cũng vì vậy càng ngày càng mạnh.